Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không dám dãy rủa, sợ vật duy nhất che đậy sẽ rơi xuống đất. Trường Tấn Quyệt không để ý nàng, đem nàng ôm vào trong phòng, đặt ở trên giường, rồi sau đó ở bên chân của nàng ngồi xổm xuống, nghĩ muốn xem xét đến chân bị thương của nàng. Là chân nào? Hắn cất tiếng hỏi. Cái gì là chân nào? Nàng trừng mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy mặt xanh kỳ diệu. Là chân nào bị đau? Tôi không có nói chân là bị đau, là chính anh nói mà. Em không có bị thương sao? Hắn thong thả ngẩng đầu mà nhìn nàng. Không có. Vậy thì vừa rồi em bị cái gì mà kêu đau chứ? Hắn đứng dậy cau mày cất tiếng hỏi. Cái mũi của tôi bị đâm cho đau quá nha. Nàng nhìn hắn rồi đưa tay xoa xoa nhẹ nhẹ cái mũi oán thận. Trương Tuấn Kiệt không nói gì. Trong phòng đột nhiên lâm vào một mảnh an tĩnh. Không khí xấu hổ vừa rồi trong phòng tắm lại trở về quanh người bọn họ. Bất đồng chính là lúc ở trong phòng tắm, Xuân Nhi chỉ có trên cái khăn tắm có thể che lấp chính thân thể trần truồng. Hiện tại bên người còn có một cái chăn đơn có thể dùng. Nàng không một chút do dự, lập tức đem chăn đơn kéo qua mà đem chính mình trùm kín, trừ bỏ cái đầu là còn ở bên ngoài. Xem nàng đem chính mình bao thành một cái bánh chưng, làm cho Trương Tuấn Kiệt nhịn không được cảm thấy thật là buồn cười. Em đang làm cái gì vậy? Hắn cất lời hỏi nàng. Đem mình mọc lại. Nàng trực tiếp trả lời. Thật là mắc cười mà, làm cho anh rốt cuộc nhịn không được mà cười ra tiếng. Quần như vậy mà không nóng sao? Hiện tại chính là trong tháng 8 nha. Ở trong phòng, máy lạnh thật là lạnh mà. Như vậy thì tôi có lẽ sẽ đem tắt máy lạnh đi. Hắn thoáng lo lắng mà cất lời nói. Nghe thế vậy thì Xuân Nhi nhíu mày trừng hắn. Hắn phải là ở hay nói giỡn, không có ý tứ khác đi chứ. Nàng quay đầu nhìn về bốn phía. Chỗ này không giống như là phòng khách sạn, chẳng lẽ là nhà của boss sao? Vấn đề là, nàng vì cái gì lại ở chỗ này chứ? Boss à, xin hỏi tôi vì cái gì lại ở chỗ này? Nàng cẩn thận mà mở miệng. Em quên rồi sao? Quên cái gì? Quên chuyện chúng ta đã cùng đi ăn cơm. Cùng đi ăn cơm ở Rome 18 tôi đều còn nhớ rõ. Về vấn đề là chuyện sau khi đến Rome 18, cùng tôi tại sao lại ở chỗ này? Tôi liền một chút ấn tượng đều không có nha. Anh có phải hay không là không uống rượu boss à? Anh bởi vì không biết nhà tôi đâu, cho nên mới mang tôi về nhà của anh ở đỡ một đêm. Boss à, đây là nhà của anh có đúng không? Thật sự là xa hoa nha. Nàng trợn mắt nhìn, nhịn không được lộ ra biểu tình xấu hổ. Nàng đoán chắc là như vậy, vấn đề là nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Nhìn vẻ mặt đơn thuần lại tò mò của nàng, đưa mắt nhìn xung quanh. Trương Tuấn Kiệt đột nhiên có ý tưởng, muốn lập tức đem nàng chiếm lấy làm cho riêng mình. Tập trung vào mục tiêu, trong thời gian ngắn nhất đạt tới mục tiêu, luôn luôn là phương châm cùng nguyên tắc làm việc của hắn. Đối với thứ mình thích nhìn trúng, nghĩ muốn cả đời cùng với nữ nhân này. Em còn nhớ rõ mình ở Rome 18 đã nói cái gì sao? Hắn cất tiếng hỏi nàng. Nói cái gì chứ? Tôi có nói cái gì sao? Nàng đem ánh mắt trở lại trên mặt của hắn, vẻ mặt nghi ngờ mà cất tiếng hỏi. Em thật sự toàn bộ đã quên hết rồi ư? Hắn chăm chú nhìn nàng. Tôi thật sự là không nhớ rõ chính mình đã nói cái gì. Nàng lắc đầu nói thật rồi cẩn thận hỏi. Tôi có phải hay không đã nói cái gì đó không nên nói hả boss? Trương Tấn Quyệt chăm chăm nhìn nàng, trầm mặc một hồi lâu mới thong thả mở miệng nói. Em nói rằng em đã thầm mến tôi từ rất lâu. Cái gì? Nàng khó có thể tin mà dâng giọng kêu lên. Em còn hỏi tôi có nguyện ý cùng em qua lại hay không? Hắn tiếp tục nói. Cuối cùng còn ứng tới tôi cầu hôn, hỏi tôi có nguyện ý cùng em kết hôn không? Nàng nghẹn họng mà trừng mắt trối chân nhìn hắn, tiếp theo là dùng sức lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng nha. Thế nhưng liên tục nói ra 3 lần không có khả năng, chẳng lẽ nàng thật sự đối với hắn một chút hào cảm hoặc hứng thú đều là không có sao? Trương Tuấn Kiệt có một chút tức giận bất bình, bất quá ngoài mặt lại bất động thanh sắc. Em dám nói em không thèm mến tôi sao? Hắn nhìn chằm chằm vào nàng cất lời. Đó là chuyện thật lâu trước kia rồi, nàng bật thốt ra. Nghe thế vậy thì hắn tâm tình vui vẻ. Cái này tỏ vẻ nàng đối với hắn là có cảm giác. Chuyện thật lâu trước kia ư? Nàng dùng sức gật đầu. Về cái gì chứ? Em đã có bạn trai rồi sao? Hắn nheo ánh mắt, toàn thân cơ thể nhất thời chợt căng cứng. Nàng lại dùng sức lắc đầu. Hắn âm thầm thở ra một hơi. Cho nên vì cái gì trước kia em thích tôi mà hiện tại là không thích chứ? Hai tay của hắn nắm chặt nhìn chằm chằm nàng hỏi, là một bộ quyết tâm muốn hỏi cho ra lẽ. Bởi vì là boss. Xuân Nhi nhìn hắn một cái rồi mới do dự nói. Đây là cái gì trả lời chứ? Chẳng lẽ trước kia tôi không phải là boss sao? Hắn nhíu mày lại, vẻ mặt không hiểu ra sao.